Anh luôn bảo em làm hướng dẫn, rồi còn lo lấy hàng đã đủ mệt rồi. Những thứ này anh có thể làm được, nên em hãy cứ nghỉ ngơi đi. Em muốn cùng làm với anh, rồi cùng nhau trò chuyện cho vui mà. Trò chuyện thì được, nhưng làm thì không cần đâu. Chừng nào quá sức, anh sẽ nhờ em giúp. Còn bây giờ, kể cho anh nghe chuyện chuyến đi vừa rồi có gì thú vị không? Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi cuộn tròn trên giường kể cho anh về vị khách mà anh chưa biết mặt, hay vùng đất mà anh chưa từng đặt chân tới. Anh luôn hào hứng mỗi khi nghe tôi nói, bất kể đó là chuyện gì. Tôi đoán nhiều khi anh cũng chẳng hiểu hết những gì tôi nói, nhưng lâu lâu vẫn thêm vào vài cái vào câu hỏi để tôi có hứng kể hơn. Có lần tôi ốm, dù là nửa đêm anh vẫn đem thuốc qua cho tôi, còn cẩn thận nấu cháo và ép tôi ăn bằng hết rồi mới yên tâm đi về. Anh bảo, em mà không ăn ấy thì ngồi em thấy đói, còn lòng anh lại thấy đau. Không ăn thì làm sao mà mau khỏi được. Em bệnh thế này anh xót lắm đấy, em có biết không? Tim tôi như tan chảy với câu nói của anh. Anh luôn chăm chút cho tôi từng bữa ăn, đến giấc ngủ mỗi khi có thể. Và cũng hiếm hoi lắm anh mới nói ra những câu xuyến xúa như thế này. Bởi thế dù mệt tôi vẫn cố gắng ăn hết sạch bát cháo và uống hết chỗ thuốc kia để cho anh yên tâm. Hôm ấy tôi được nghỉ nên anh lại qua cùng tôi nấu nướng. Ngồi trên giường ngắm anh tỉ mẩn làm từng món, tôi nửa đùa nửa thật bảo, anh có nhiệm vụ nấu cơm, còn em có nhiệm vụ ăn ngon để cho anh yên tâm. Anh nhìn tôi mà phá lên cười, sau đó xoa đầu tôi bảo, chỉ cần em vui, em hạnh phúc, anh sẽ cố gắng hết sức. Ôi, tôi cứ tưởng anh sẽ nói như trong phim là em muốn thì lên núi đao, xuống biển lửa anh cũng chấp nhận, hoặc là bảo anh chết, anh cũng cam lòng. Chứ ai dè chỉ có cố gắng hết sức mình thôi hay sao? Nhưng mà sao tôi vẫn thấy đôi mắt mình lấm le màu hồng. Anh của tôi, sao càng ngày lại càng khiến tôi yêu thêm nhiều thế này? Lúc này tôi mới sực nhớ ra, hình như trước mặt tôi anh chưa một lần than thở bất cứ điều gì hay tỏ ra là đang mệt mỏi. Có lần tôi hỏi về công việc và cuộc sống của anh chỉ mỉm cười nói, anh ổn. Sao chưa một lần em thấy anh than vãn điều gì với em vậy? Anh kiên định nhìn tôi và nói, vì anh thấy anh vẫn còn đủ khả năng để giải quyết mọi chuyện, nên không muốn em phải lo lắng thêm. Tôi biết, có hỏi thêm anh cũng chẳng nói, vậy nên tôi chỉ bảo, vậy nếu anh gặp bất kỳ khó khăn gì thì nhất định phải nói với em đấy nhé. Khẽ gật đầu anh trả lời tôi, anh biết rồi, chừng nào anh không giải quyết được nhất định sẽ tìm đến em đầu tiên, được chưa? Tôi mỉm cười nhìn anh để thay cho câu trả lời. Dạo gần đây hình như anh có điều gì đó lo lắng, bởi tôi thấy quần mắt anh trũng sâu, có đôi lần tới chỗ tôi mà dâu anh còn chưa cạo. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi và gầy đi nhiều, nhưng hỏi thì anh cứ nhất quyết nói là anh ổn, là anh không muốn tôi suy nghĩ, hay chỉ là tôi chưa đủ tin tưởng với anh. Mọi thứ từ tuổi thơ đến công việc tôi đều tâm sự cùng anh, còn anh ngoài lắng nghe tôi, an ủi tôi thì chưa một lần kể cho tôi nghe về cuộc sống của mình. Tôi chỉ biết anh là Diệp Hách Hiên, sinh năm 1983, là con trai cả trong một gia đình con 5 anh chị em ở Mạc Hạ, Trung Quốc. Dưới anh còn có 3 em trai và một cô em gái út. 2 em trai kế anh đều đã lập gia đình và có sự nghiệp riêng. Em trai thứ 4 thì đang làm chung công ty với anh, còn cô em út thì kém tôi 8 tuổi đang du học bên Mỹ. Bố mẹ anh trước đấy có nghề trồng ớt và cũng là thương lái thu mua ớt từ những hộ trồng ớt nhỏ lẻ để về đổ cho công ty lớn kiếm lời. Bởi vậy khi ông bà đã già thì anh cũng theo nghiệp của họ. Chỉ khác là thay vì thu mua và bán ớt tươi cho người ta thì anh lại chế biến chúng, sau đó đem đổ trực tiếp cho các nhà hàng siêu thị. Cũng nhờ sự chịu khó với đầu óc nhanh nhạy nên công ty anh nhanh chóng có chỗ đứng trên thị trường và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Sau này khi quen tôi thì anh chuyển địa điểm công ty về Chiết Giang. Anh thuyết phục gia đình rằng đây là thành phố lớn thì nguồn tiêu thụ sẽ lớn hơn. Nếu chuyển ra đây thì sẽ không phải lo lắng nhiều về đầu ra của sản phẩm, nên ngay lập tức được mọi người ủng hộ. Nếu không phải hôm đó, sau chuyến đi sang Macau, tôi mua tặng anh chiếc khăn và đem đến công ty cho anh, chắc chẳng bao giờ tôi biết được anh đang gặp rất nhiều khó khăn. Công ty chuyển địa điểm có rất nhiều việc phải lo, vậy mà khi tôi cần, anh vẫn bỏ đó mà đến bên tôi. Mỗi lần cạnh anh, tôi luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì. Rõ ràng là công ty đang thiếu vốn trầm trọng, tại sao lại không nói với tôi nửa lời? Hay anh nghĩ nói thì cũng chẳng thể nào mà giúp anh được. Cố gắng hít thở thật sâu, tôi bước vào phòng làm việc của anh. Thấy tôi, anh bất ngờ lắm. Lệ, xem Lệ tới đây. Em mới về, nhớ anh nên đến không được sao? Anh lo lắng nói. Em vừa đi xa như thế, sao không về nhà nghỉ ngơi cho khỏe? Mất công ra đây làm gì cho mệt? Anh không muốn em tới đây à? Không, tất nhiên là không rồi. Thế em anh vui lắm. Anh sợ em vừa đi về sẽ mệt mỏi thôi. Tôi giơ cao chiếc túi lên và nói. Nhìn đi, xem em mua gì cho anh này. Anh nhận lấy chiếc túi từ tay tôi, nhẹ nhàng đem chiếc khăn quàng vào cổ, rồi cố tình làm vẻ mặt nghiêm túc chiều tôi. Báo cáo sếp, mời sếp nhận xét ạ. Tôi cũng nghiêm mặt mà nói. Rất đẹp. Còn bây giờ công ty có chuyện gì khó khăn, báo cáo đầy đủ cho ta nghe xem nào. Thưa sếp, mọi thứ đều ổn ạ. Lại là ổn. Lúc nào anh cũng chỉ biết nói anh ổn, công ty ổn, mọi thứ đều ổn. Anh có biết câu nói vừa rồi làm cho tôi buồn hay không? Anh làm cho tôi cảm thấy mình chưa đủ quan trọng để anh chia sẻ. Thấy tôi sụ mặt xuống, anh vội vã hỏi. Em sao thế? Mệt ở đâu? Tôi ngước mắt lên nhìn anh, nơi khóe mắt đã bắt đầu nhòe nước và nói. Anh, có phải với anh em chưa đủ tin tưởng, chưa thật quan trọng phải không? Em nói linh tinh cái gì đấy? Không quan trọng thì việc gì anh phải chuyển công ty về đây chỉ vì muốn gần em à? Vậy tại sao công ty đang có rất nhiều khó khăn, anh lại chẳng chịu chia sẻ với em? Ngay cả khi em hỏi, anh vẫn nói ổn. Là em vô dụng nên anh nghĩ nói cũng chẳng giúp gì cho anh được phải không? Anh đưa tay lên ôm má tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói. Anh chưa bao giờ nghĩ như thế. Là anh không muốn em phải lo nghĩ. Anh biết em từ nhỏ đã khổ, nên anh muốn từ nay về sau anh sẽ thay em gánh hết mọi muộn phiền, muốn được thấy em an yên và hạnh phúc. Tôi nhìn thấu được sự chân thành ở sâu trong mắt anh, khẽ chớp mắt, từng dòng nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Anh nhẹ nhàng đặt lên đó nụ hôn xóa sạch mọi nước mắt kia. Cho đến khi cánh tay anh hạ xuống, tôi mới nói. Em biết anh yêu em và lo cho em. Nhưng anh có biết, nếu được san sẻ khó khăn với người mình yêu, em sẽ vui thế nào không? Em không muốn anh cứ phải gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ mỗi khi bên em. Em thật sự mong muốn ở bên nhau, anh sẽ như em, sống đúng với con người thật của mình. Muốn được anh san sẻ mọi thứ, bất kể là vui buồn, khó khăn hay là hạnh phúc. Anh trầm ngâm nhìn tôi một lát rồi nói. Được rồi, anh hứa là anh sẽ không giấu em bất cứ một cái chuyện gì. Những thứ khác thì em không rõ, nhưng còn chuyện công ty đang gặp khó khăn về vốn là thế nào? Thì công ty mới chuyển địa điểm nên phải đầu tư nhiều, bởi vậy mới tiêu vốn để nhập hàng và mua thêm một số máy móc để chế biến. Anh cũng đang cố gắng để xoay sở rồi. Thế mà bao lâu nay anh không nói với em? Em chẳng có nhiều, chỉ có một ít tiền tiết kiệm. Em sẽ đi rút để ngày mai đưa cho anh, hy vọng nó sẽ giúp anh được phần nào. Anh vội vã lắc đầu nói. Không được đâu, em cứ giữ lấy để mà phòng thân. Anh nghĩ là anh vẫn xoay sở được. Em đã nói thế nào? Tất cả mọi chuyện phải san sẻ cùng nhau, cùng nhau gánh vác cơ mà. Lần này anh không có quyền từ chối. Anh mà nói thêm câu nữa, em giận cho mà xem đấy. Anh nhìn tôi định nói gì nhưng lại thôi. Mà tôi cũng chẳng để anh nói mà vội vã gọi xe đi thẳng đến ngân hàng gần nhất, rút toàn bộ số tiền mà tôi có. Tất cả cũng mới có 475.000 nhân dân tệ. Tôi liền vay thêm bạn bè một ít cho đủ 500.000 rồi đem qua luôn cho anh. Anh cứ nhìn tôi chằm chằm nhưng không hề có ý đưa tay ra nhận số tiền kia, tới mức tôi phải nói. Em không cho anh mượn không đâu. Chỗ này em xem như góp vốn cùng anh. Sau này công ty có lãi, nhất định anh phải chia cho cả em đi, biết chưa? Lúc này anh mới miễn cưỡng gật đầu mà nhận lấy. Anh không chỉ cảm ơn mà còn hứa sau này nhất định có lãi sẽ gửi lại cho tôi. Tôi biết anh là con người thẳng thắn, khẳng khái nên cũng không bàn đến việc đó quá nhiều. Cũng từ đó mỗi khi có thời gian là tôi lại chạy qua công ty cùng với anh để phụ giúp anh một số công việc nhỏ. Quả thực lượng công việc và áp lực đè trên vai anh là quá lớn. Thế mà những tháng ngày qua tôi vẫn ngây thơ nghĩ anh là giám đốc, thì hàng ngày chỉ cấp cặp đến ký hàng tá giấy tờ, xong xuôi lại trở về nhà nghỉ ngơi. Mọi thứ đã có nhân viên làm. Có những hôm được nghỉ, tôi cùng anh đi rong ruổi khắp nơi. Khi thì được cùng anh tới tận nơi thu mua ớt, lúc lại theo chân anh đi ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Từng nơi chúng tôi đều để lại dấu chân và tiếng cười nói hạnh phúc. Nói là đi cùng, nhưng khi ở vườn thu mua thì anh bắt tôi ngồi trong phòng, một mình anh ra đón chọn lựa, vì anh sợ tôi sẽ vất vả. Có khi anh thương lượng ký hợp đồng thì tôi lại nhàn nhã ngồi bên bàn thưởng thức một ly cappuccino ấm nóng. Thế mà sau mỗi lần ký kết hợp đồng thành công, anh đều cảm ơn tôi, còn cho tôi lựa chọn việc sẽ chúc mừng thành công như thế nào. Tôi biết, tuy đã bước đầu thành công, nhưng vấn đề về vốn vẫn còn gặp đôi chút khó khăn nên cũng chẳng đòi hỏi nhiều. Có lần thì là muốn tự tay nấu cho anh một bữa cơm ấm cúng, khi thì lại muốn cùng anh đến Tây Hồ hẹn hò như bao cặp tình nhân trẻ khác. Bất kể yêu cầu nào của tôi, anh cũng vui vẻ chấp nhận. Bởi anh nói, với anh, chỉ cần được nhìn thấy tôi vui cười hạnh phúc là anh vui. Chỉ cần được ở bên cạnh tôi mỗi ngày là anh mãn nguyện. Nghe thì có vẻ xiến xuống và nình đầm, nhưng tôi lại vui tới mức cười híp cả mí. Đến khoảng tháng 6 năm 2017 thì công ty của anh ổn định. Những khoản đầu tư đã thu hồi vốn lại, đủ và bắt đầu có lãi trở lại. Từ đó đều đặn hàng tháng anh đều chuyển tiền vào tài khoản cho tôi. Tôi có ý bảo anh cứ giữ lại để thêm vốn mà kinh doanh, nhưng anh nhất quyết không nghe. Anh nói, khi anh khó khăn, em đã giang tay giúp đỡ anh. Thêm phải luôn ghi nhớ. Hơn nữa này, công ty cũng có vốn đầu tư của em. Vậy nên việc em nhận được lợi nhuận từ công ty hàng tháng là chuyện hoàn toàn bình thường. Tôi cũng chẳng còn cách nào để từ chối. Thôi thì dẫu sao tôi cũng xác định sau này sẽ cưới anh. Số tiền kia là của chung hai đứa nên tôi cũng không cần phải quá rạch ròi làm gì. Có vẻ lần anh khuyên tôi bỏ ngày hướng dẫn viên để về làm cùng anh cho đỡ vất vả. Nhưng mà tôi không đồng ý. Với tôi, dù đang yêu hay khi đã là vợ chồng thì vẫn phải có những khoảng trời riêng. Tôi vẫn sẽ sống theo những gì mà tôi thích nhất, ít nhất là cho tới khi tôi có con. Anh cũng chỉ đề nghị chứ chưa từng ép tôi làm điều gì mà tôi đã nói là không muốn. Anh luôn thế, luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi. Dù cho đôi lần suy nghĩ và lựa chọn của tôi trái ngược với mong muốn của anh cũng chẳng hề phàn nàn. Chúng tôi cứ thế hạnh phúc bên nhau, cùng tình yêu lớn dần trong tim của cả hai. Anh với tôi lúc này quan trọng như một người thân ruột thịt, thậm chí anh còn ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn cả mẹ. Từ khi tôi dọn ra ngoài sống, thỉnh thoảng mẹ vẫn gọi hỏi thăm tình hình của tôi. Đều đặn vào mỗi cuối tuần tôi đều dành ra 2 tiếng để về thăm mẹ. Dù đã sống gần mẹ mấy năm, nhưng thật sự trong lòng tôi không hề cảm nhận được cái sự tiêng liêng của tình mẫu tử. Và trong thơ ca vẫn nói là do tôi đã quen sống tự lập, hoặc do tôi ích kỷ không chịu mở lòng cùng mẹ. Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết mỗi khi nói chuyện cùng mẹ, trong lòng tôi vẫn có cảm giác xa cách mơ hồ, chứ không giống như ngày nhỏ tâm sự cùng bà hay gần gũi như với chị Lan. Một cái Tết nữa lại sắp tới gần. Tết này tôi không ở lại cùng mẹ và anh, mà sẽ trở về quê ăn Tết cùng với chị và mọi người. Anh nghe tôi nói thì buồn lắm, nhưng cũng chẳng nỡ giữ tôi lại, bởi anh biết nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương trong tôi lớn như thế nào. Anh không muốn làm khó cho tôi nên chọn cách im lặng. Cũng lâu rồi tôi chẳng được sống trong cái không khí Tết của quê hương. Dù năm nào vào ngày giỗ của ông bà và bác gái tôi cũng trở về, nhưng vẫn không thể nào nguôi nỗi nhớ Việt Nam được. Vùng quê nơi tôi sinh ra và lớn lên đến hiện tại đã thay đổi khá nhiều so với ngày bé. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, đường lớn trải dài, xe cộ nối đuôi nhau đi đến khắp miền Tổ quốc. Năm nay chị Lan đã sinh thêm một bé nữa, vậy là gia đình chị đã có đủ nếp đủ tẻ. Tôi cũng đã làm gì của hai nhóc. Lần này chị cũng sinh đầy đủ hơn trước rất nhiều. Mẹ chồng chị còn thuê hẳn một người để chăm sóc con giúp chị. Thấy thế tôi cũng mừng cho chị. Dù rằng họ chưa thật lòng yêu thương chị, nhưng quan tâm tới chị như thế là tốt lắm rồi. Dù tôi đã lớn, thế nhưng mỗi lần tôi về, tôi vẫn luôn muốn ngủ cùng chị, muốn được ôm chị vào lòng và xoa lưng như ngày bé. Đáng tiếc là lần này tôi phải nhường chị cho đứa cháu trai nhỏ mới chào đời hơn một tháng kia mất rồi. Không sao cả, tôi vẫn còn có bé Ngọc Linh ngủ cùng. Linh là con gái lớn của chị Lan. Năm nay con bé đã lên năm, xinh và khéo ăn nói y như mẹ. Tôi kể cho con bé tất cả những câu chuyện cổ tích mà trước đây bà ngoại kể cho tôi. Con bé thích lắm, suốt ngày bám lấy tôi đòi tôi đưa đi khắp nơi, còn đòi về quê cùng với tôi nữa. Tiếc là bố và bà nội của con bé không đồng ý nên tôi không dẫn theo được. Nghe chị Lan nói thì con bé ít khi được về ngoại, phần vì chị bẩn buôn bán, phần vì bố và bà nội con bé không muốn cho con bé về. Họ bảo về quê xa xôi lại thiếu thốn đủ thứ, sợ con bé ốm nên mỗi lần về thường là chị đi một mình, hiếm hoi lắm mới có làm lần chồng và con đi cùng. Năm nay chị vừa mới sinh nên cũng chẳng thể cùng tôi về quê ăn Tết. Vậy là tôi đành lưu luyến chia tay chị để trở về. Thấy tôi, bác trai mừng lắm, hỏi han đủ thứ chuyện, từ công việc, sức khỏe và cuối cùng là bên ấy đã có anh nào để mắt tới chưa. Con gái có thì thôi cháu ạ, đừng có mà già kén kẹn hom nghe chưa. Bác, cháu sinh như thế này mà sao tối ngày bác lo cháu ế không vậy? Ngần ấy tuổi đầu rồi còn chưa yêu ai thì cháu ế là gì, bằng tuổi bay ở quê chúng nó con bồng con bế cả rồi cái kìa. Tôi chung môi lên và bảo, ai nói với bác là cháu chưa yêu ai? Đây này, để cháu cho bác xem ảnh rồi bác phê duyệt giúp cháu nhé. Bác vội vàng quay qua lấy chiếc kính bên cạnh rồi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Trên màn hình là bức ảnh anh đang đứng giữa một cánh đồng ớt xanh rì và cười mãn nguyện. Thấy bác cứ chăm chú nhìn mà không nói gì nên tôi trêu, bác thấy sao, liệu có duyệt được không? Duyệt hay không thì anh chị cũng yêu nhau rồi còn gì. Mà cái anh chàng này nhìn cũng có vẻ hiền lành, thế tính tình nó ra làm sao, nghề nghiệp gì, bố mẹ nó như thế nào, nó là người đâu, nhà có mấy anh chị em? Bác hỏi liên tục khiến tôi không trả lời nổi. Quả đúng là các cụ, bất kỳ vấn đề gì cũng phải hỏi cặn kẽ từng chút một. Khi tôi chưa yêu thì bác giục nhanh nhanh lấy chồng. Vậy mà tôi nói tôi có người yêu rồi thì bác lại nhắc tôi phải cẩn thận, phải giữ mình, rồi là phải tìm hiểu thật kỹ, hãy tiến tới hôn nhân. Bác đúng thật là khó hiểu. Cậu mở nghe tin tôi về cũng qua hỏi thăm. Trước đây khi chị em tôi khó khăn, mỗi lần về quê mà sang nhà cậu mợ chào hỏi thì dì Hiền liền tỏ rõ thái độ khinh thường. Vậy mà bây giờ khi chúng tôi có đôi chút thành đạt thì mợ lại thay đổi hẳn thái độ. Bác trai thế thế cũng luôn nói với tôi, người trong một nhà, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua cho gia đình nơi êm ấm con ạ. Tôi cũng không có ý trách móc gì cậu mợ cả. Dẫu sao thì trước đây cậu mợ cũng có khoảng thời gian kêu mang tôi, dù là ngắn ngủi nhưng vẫn là tôi mang ơn họ. Anh ở bên ấy thì suốt ngày gọi cho tôi nhớ nói nhớ thương. Sai nửa tháng quả thật lòng tôi cũng cồn cào nỗi nhớ anh. Trước đây chỉ cần một tuần không gặp nhau thôi là cả hai đã không chịu nổi. Vậy mà bây giờ chúng tôi phải chịu đựng nỗi nhớ nhau nửa tháng liền. Những ngày cuối năm công ty anh lại vô cùng bận rộn để kịp giao những đơn hàng cho người ta chuẩn bị Tết. Thành ra cũng chỉ nói với tôi được dăm ba câu rồi lại vội vàng tắt máy. Tôi thì thường xuyên gửi cho anh xem những bức ảnh tôi chụp quê hương để anh phần nào hình dung ra nơi tôi sinh ra và lớn lên. Rồi ngày Tết cũng cận kề, công việc của công ty cũng khép lại. Anh dành đa số thời gian để trong ngày trò chuyện với tôi. Tết nên anh cũng trở về nhà. Vì thế thông qua anh tôi cũng nói chuyện, chào hỏi và chúc Tết bố mẹ anh. Tôi đã từng gặp hai bác vào mùa hè vừa rồi, khi theo chân anh đến vườn ớt để thu mua. Ấn tượng của tôi về hai bác là những người nông dân thôn quê hiền hậu chất phác. Nhìn hai bác tôi lại liên tưởng đến những người dân quê tôi. Họ cũng thật thà và tốt bụng như thế. Mặc dù đã được nghe anh kể về hoàn cảnh cũng như gia đình tôi, nhưng khi gặp mặt hai bác không hề tỏ ra khó chịu hay ghét bỏ. Họ chào đón tôi y như chào đón một người thân trong nhà, tình cảm và ấm áp. Những cuộc nói chuyện, những lời hỏi thăm chân tình là thứ khiến tôi cảm thấy bố mẹ anh vô cùng gần gũi và thân thiết. Hơn thế nữa, bác gái còn nắm tay dặn dò tôi trước khi tôi và anh trở về rằng, mới tiếp xúc nhưng bác vô cùng yêu quý con. Nhất là khi biết về hoàn cảnh của con, bác càng khâm phục nghị lực sống của con hơn. Con mạnh mẽ hơn bề ngoài mỏng manh yếu đuối của một cô gái rất nhiều. Hạc Nhiên và bác quen được quả là phúc phận của nó. Ở trên ấy hai đứa nhớ bảo ban nhau mà làm ăn sinh sống nghe không. Còn con nữa, con gầy lắm đấy, phải ăn uống nhiều vào thì mới có sức mà làm việc chứ. Con cảm ơn bác, con thật sự cảm động trước những gì gia đình dành cho con. Từ nhỏ đến lớn, ngoài người thân trong gia đình thì con chưa được đối xử thân tình như thế bao giờ. Cảm ơn hai bác đã cho con thấy tình người ấm áp như thế nào. Bác nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vỗ về hệt như cái cách mà trước đây bà ngoại vẫn làm với tôi. Con bé này có gì đâu mà khóc. Con với Hạc Nhiên tuy chưa thành thân nhưng bác xem con như con cháu trong nhà. Quan trọng là tụi con yêu thương, sống hạnh phúc với nhau, thì bậc làm cha làm mẹ như bác đây mới yên lòng được. Nín đi, đừng khóc nữa. Tôi nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt. Phía trước là bố anh đang vội vàng đi tới, dính vào tay tôi nào giò, chả, rồi cả con gà và một ít rau sạch hai bác chồng để tôi đem về. Không quên dặn dò tôi đủ thứ. Bất giác tôi cảm thấy mình giống như một đứa con nhỏ được bố mẹ căn dặn trước khi đi lấy chồng xa nhà. Quả thật trong giây phút đấy tôi đã vô cùng cảm động. Có lẽ ông trời thấy tuổi thơ của tôi đã chịu nhiều thiệt thòi nên đã đem anh và gia đình thân yêu của anh đến bên đời tôi để bù đắp. Nhớ lại những kỷ niệm ấy, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bồi hồi. Ở quê anh, hai bác cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Nhìn thấy tôi qua màn hình, ai cũng hỏi han, còn bảo khi nào có dịp nhớ ghé chơi với hai bác cho đỡ buồn. Anh sinh ra và lớn lên ở một môi trường đầy áp yêu thương như thế, bảo sao anh của tôi lúc nào cũng chân thành và tình cảm. Yêu được anh có lẽ là may mắn của cuộc đời tôi. Sau khi chào hai bác, tôi cùng anh trò chuyện thêm một lát. Nhìn mặt anh tôi không kìm được mà trêu rằng tôi muốn ở lại Việt Nam, sau lần này tôi sẽ không sang lại nữa. Anh sững người vài giây rồi tắt máy. Còn chưa kịp để tôi thanh minh, anh đã nhắn tin tới cho tôi nói rằng: em có biết là khi nghe em nói câu đấy, anh buồn đến như thế nào không? Em biết là anh yêu em. Anh không thể sống thiếu em, mà em lại làm cho anh đau lòng. Em đã hứa bên anh, giờ lại nói là không sang nữa. Hay là em hết yêu anh rồi? Tôi biết mình đã lỡ lời nên vội vàng xin lỗi anh. Em xin lỗi, em không có ý gì. Chỉ là nhớ anh quá nên em trêu anh như thế thôi. Thật sự em không nghĩ là lại làm anh buồn đến thế. Thôi bỏ đi, em và mọi người ăn Tết vui vẻ. Anh bận một chút, nói chuyện với em sau. Biết anh vẫn còn giận nên mấy ngày sau tôi phải xin lỗi nhiều lắm anh mới chịu bỏ qua. Còn bắt tôi hứa sẽ không bao giờ được nói ra những câu tương tự như thế. Còn bảo nếu tôi mà dám không sang, nhất định anh sẽ sang Việt Nam và bắt cóc tôi trở lại. Lúc anh làm việc thì chững chạc đến thế, mà sao lúc nói nhớ thương thì lại trẻ con đến như thế này. Rồi Tết cũng nhẹ nhàng trôi qua. Tôi trở lại Trung Quốc, vừa bước xuống sân bay đã thấy anh ở ngoài đợi, trên tay là bó hoa hướng dương, loại hoa mà tôi yêu thích nhất. Thấy tôi bước ra, anh hạnh phúc vẫy tay. Tôi cũng nhanh chóng chạy lại với anh, đón lấy bó hoa hướng dương mà ngắm nghía. Anh ôm tôi, cái ôm sau bao nhiêu ngày xa cách, cái ôm thỏa nhớ nhung mong ngóng. Tôi cũng tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc cơ thể anh, cho đầy áp lồng ngực mình rồi mới chịu buông tay ra. Sau đó anh giúp tôi kéo hành lý ra về. Không khí của mùa xuân khá ấm áp. Tôi cùng anh trở về phòng trọ cất đồ và thưởng thức bữa cơm do chính tay anh nấu. Anh là tiếp người của gia đình. Phần vì bận đi tiếp khách, anh phải ăn ngoài nhiều rồi, nên khi bên tôi anh luôn muốn được ăn bữa cơm gia đình ấm cúng. Anh bảo như thế anh mới cảm thấy vui. Thấy tôi và anh giống như một gia đình nhỏ hạnh phúc, tôi cũng không thích mỗi lần gặp nhau lại kéo ra ngoài. Thay vì như thế, thích ngắm nhìn anh chăm chú nấu nướng hơn. Thích mỗi lần anh nhờ tôi nêm nếm thức ăn xem đã đủ vị chưa. Thích cả lúc hai đứa cùng nhau rửa bát và nằm dài trong phòng trò chuyện. Chúng tôi cứ hạnh phúc ôm nhau mà thủ thỉ. Anh nói cho tôi nghe về ước mơ của anh, về một ngôi nhà và những đứa trẻ cùng tôi, cả về những dự định của anh trong tương lai sắp tới. Trong bất cứ gia đình nào của anh cũng đều có tôi trong đó. Anh cứ đưa ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà mà nói: không khí mùa xuân đẹp thật em nhỉ. Mùa xuân cũng là mùa đôi lứa mình bên nhau đấy em ạ. Thì chúng ta vẫn đang bên nhau đấy thôi. Anh khẽ lồng bàn tay to lớn của anh vào những ngón tay thon dài của tôi mà bảo. Là cũng ôm nhau ngủ mỗi tối, là nhìn thấy đối phương vào mỗi sớm mai thức giấc, chứ không phải chỉ đơn thuần thế này đâu em. Em đã từng tưởng tượng đến khi em khoác trên mình bộ váy cưới sẽ xinh đẹp và lồng lẫy thế nào chưa? Tôi biết anh đang muốn nhắc đến điều gì, nhưng quả thật tôi chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân. Không phải tôi yêu anh chưa đủ hay thấy mình còn nhỏ, mà là tôi nhìn cuộc hôn nhân của chị tôi thấy sợ. Dù rằng hiện tại chị thành đạt, gia đình chồng chị cũng tử tế với chị hơn, nhưng tôi biết sâu thẳm trong lòng họ cũng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Nhất là chồng chị, ngày yêu anh ta thề non hèn biển, thề tốt đủ thứ, vậy mà lấy nhau về chồng mấy ngày đã thay đổi. Tôi biết anh không giống anh gì, biết chân tình anh dành cho tôi là thật, Nhưng khi bước vào cuộc hôn nhân sẽ có cơm áo gạo tiền, rồi trách nhiệm con cái. Ít nhiều con người ta cũng sẽ khác. Và tôi vẫn có một ước muốn cháy bỏng, đó là trở lại Việt Nam lập nghiệp. Vẫn muốn thực hiện lời hứa với bà năm xưa, xây căn nhà to hơn nhà ông Lý đầu làng. Bởi vậy tôi chậm chậm đáp: anh có thể gọi video cho em vào mỗi sáng thức dậy mà. Không, anh muốn thấy em bằng xương bằng thịt, muốn được hôn lên đôi môi ấm nóng của em, muốn hít thả mùi hương trên tóc em mỗi sáng cơ. Tôi im lặng không nói. Anh thấy thế thì giàu dĩ hỏi: em không muốn cùng anh đón bình minh mỗi sáng hay sao? Dĩ nhiên là muốn. Ai yêu mà không mong được sống bên cạnh người mình yêu đâu. Chỉ là em còn nhiều dự định chưa thực hiện xong nên chưa thể cùng anh kết duyên ngay được. Dự định của em là gì? Có thể nói cho anh biết được không? Nếu được, anh sẽ cùng em thực hiện. Em muốn trở về Việt Nam sinh sống và lập nghiệp. Anh quay hẳn người sang nhìn tôi vội vàng hỏi: trở về Việt Nam á? Vâng. Anh im lặng, còn tôi cũng chẳng biết nói gì cả. Cả hai nằm bên nhau, nhưng mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tôi đoán là anh đang giận tôi, bởi mấy ngày trước tôi đã hứa sẽ không rời xa anh, vậy mà bây giờ lại nói muốn về Việt Nam lập nghiệp. Quê hương anh ở đây, công việc và gia đình của anh cũng ở cả đây. Tôi trở về chẳng phải đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải xa nhau hay sao? Nhưng thật sự, ước muốn cháy bỏng trong tôi là trở về. Tuy tuổi thơ tôi lớn lên không mấy vui vẻ, nhưng dẫu sao đó cũng là quê hương, nơi đó có chị và những người thân của tôi. Xa quê tôi thật sự rất nhớ. Lần gặp gỡ đầu tiên của tôi và anh trong năm 2018 cứ thế trôi qua trong im lặng. Đến khi đồng hồ điểm 10 giờ thì anh cũng buồn bã chàng tôi mà ra về. Do mấy tháng đầu năm nhiều khách du lịch nên tôi rất bận, chẳng còn thời gian mà đến công ty anh như trước. Anh vẫn đều đặn hỏi tôi, nhưng tôi mơ hồ cảm nhận giữa chúng tôi có gì đó ngăn cách. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Đứa con bị chối bỏ của tác giả nữ Dạ Thảo. Và để theo dõi được tập 3 là tập tiếp theo của bộ truyện này thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại ở những audio kể chuyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào khung giờ này của ngày mai. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.